Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nghe biển âm thanh. Diệp đại nhân, Lục Quán Anh theo bản năng kinh hô, cho rằng trước mắt vị thần này người chuẩn bị tá ma giết lừa. Lòng tràn đầy kinh sợ phía dưới, trước mắt này cũng rót nước thái hồ nhưng lại đang nhắc nhở hắn. Nếu như hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ chết càng thảm hơn. Diệp Chân nói nhỏ, xích nhi điểm nhẹ tần thủ. Biểu thị ra sáng tỏ, bước bước liên tục, nhẹ đến Lục Thừa Phong trước. Tay nhỏ một mảnh phù tay ánh sáng lướt qua. Nhưng trước mắt bao người, cái này tay nhỏ phảng phất có được cải tử hồi sinh hiệu quả. Lục Thừa Phong cái kia nguyên bản mềm nhũn đạp đạp cặp chân, tay nhỏ khẽ vuốt mà qua, càng lại lần đem quần áo chống lên. Xích Nhi thu tay lại, Lục Thừa Phong kia vốn nhờ toàn tâm thống khổ, sớm đã hôn mê. Diệp Chân ngón tay khinh động, từ mãnh liệt nước thái hồ lấy ra một luồng huy sái ở Lục Thừa Phong khuôn mặt, lạnh lẽo mãnh liệt tập, tức thời thuận lợi tỉnh. Người cặp chân đã bình phục, từ đây cũng không còn là thảo mãng chi thân, lại dẫn đầu những người này đi phục mệnh thôi. Về phần phải chăng có thể bị hoàng thượng khắc ở bia đá, khắc ở cái nào tòa bia đá, lại là muốn nhìn tự thân phải chăng tưởng thật trung quân ái quốc. Nghe vậy, Lục gia phụ tử tất cả đều quỳ xuống đất, lớn tiếng la lên, đa tạ đại nhân tri ân. Trung quân ái quốc, chính là hòa vào cốt nhục, sao dám cóng quên. Diệp Chân gật đầu, nói, như vậy thuận lợi không thể tốt hơn. Cũng mỗ còn có nếu là cần làm, bất tiện ở lâu, như vậy cáo từ. Nhưng không đợi mọi người cùng nhau lưu lại, Diệp Chân thuận lợi đã xong mang theo hai nữ, đạp nước đi, nhịn hắn sóng cả mãnh liệt, mặc hắn con đường phía trước kinh đào hải lãng. Đến trước người Diệp Chân, lại là có đủ đạp ở dưới chân. Cặp chân lấy không cần tới gần 20 năm, nay một khi bình phục, vẫn còn có chút đứng không vững. Liền do Lục Quán Anh vịn, hướng một mực ngu ngơ giang nam thất quái, chắp tay nói, các vị, hôm nay Lục gia phụ tử ta, cùng các vị huynh đệ, được Diệp tiền bối đại ân, ngay hôm đó muốn đi hướng Tống bên Thủy Sư. Lại là không cách nào lại chiêu đãi các vị, mong rằng các vị nhiều hơn đảm đương. Nghe được lời ấy, giang nam thất quái tất cả đều tỏ ra là đã hiểu. Nhưng trong tay lão nhị Chu Thông quạt xếp chợt vỗ trán một cái. Cả kinh kêu lên, ai nha, cô nương kia liền Lục trang chủ vỡ vụn chân đều có thể y tốt. Lại là không biết đại ca ta chi nhãn phải chăng cũng có thể. Nghe vậy, giang nam thất quái mấy người còn lại lấy hết cảm giác khả năng. Tĩnh Nhi, ngươi có thể biết ngươi vị sư phụ này muốn đi tới đâu? Quách Tĩnh gãi đầu một cái, nói, Tĩnh Nhi cũng không biết, lá sư phụ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chẳng qua nghe lá sư phụ trong lời nói nhiều lần nói tới Lâm An. Còn đem ta Dương Bá Bá cùng mục cô nương an bài ở Lâm An. Chắc hẳn nhà cũng ở Lâm An đi. Nghe vậy, Chu Thông nhân tiện nói, vậy còn chờ cái gì? Chúng ta cũng đi thôi. Diệp tiền bối mang theo nữ quyến, nhất định không ta đợi cước lực nhanh. Nói không chừng chúng ta gắng sức đuổi theo phía dưới, ngày mai liền có thể đuổi kịp. Người khác cũng là phù hợp nói. Đúng vậy a, người khác có thể đợi. Đại ca này đôi mắt nhưng ta đã đợi không kịp a. Lại là Kha Trấn Ác đem trường kiếm thiết trượng đôn đìa. Trầm giọng nói, có này đôi mắt, lão phu là Kha Trấn Ác. Không có này đôi bảng hiệu, lão phu vẫn như cũ phi thiên biên bước. Mọi người phát hiện đau nhói trái tim của đại ca. Thuận lợi vội vàng nói, đại ca nói rất đúng. Gật đầu. Kha Trấn Ác trầm giọng nói, chẳng qua, nếu là có thể khôi phục hai mắt cũng khá, liền có thể thấy được Tĩnh Nhi bộ dáng. Quách Tĩnh nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hô, đại sư phó, ngài yên tâm, coi như xong Tĩnh Nhi thịt nát xương tan, cũng nhất định sẽ cầu được thước. Xích Nhi sư tỷ giúp đại sư phó y tốt hai mắt. Kha Trấn Ác một mặt vẻ vui mừng. Lần này Trang Ích, lần này tin miệng nói bậy. Cái khác mấy quái sợ là đã thành thói quen. Chẳng qua nhưng cũng nhớ tới lúc trước. Kha Trấn Ác nói với bọn hắn câu kia. Đợi chút nữa xem ta ánh mắt làm việc. Ba ngày sau, trong rừng rậm, Diệp Chân dừng bước lại. Lạnh nhạt nói, ra đi. Nhưng một lát sau, trừ chim hót côn trùng kêu vang bên ngoài, lại không cái gì hắn tiếng. Hơi nhếch khóe môi lên nổi lên, nếu không ra, nghĩ đến các ngươi cũng vì hạng giả áo túi cơm, chờ đợi Diệp Mỗ một trưởng đem ngươi làm vỡ nát, cũng sẽ không cần đi ra. Dứt lời, thuận lợi giơ tay lên, nhưng lời này lại là khiến cái kia giấu tại bụi cỏ lòng người kinh ngạc run rẩy. Giống như gắn motor vào đít chui ra, nhìn trước mắt vẫn là một bộ tên ăn mày ăn mặc hoàng dung. Diệp Chân cười khẽ, nói, ngươi nha đầu này, không tìm Tĩnh ca ca ngươi, vì sao theo sau lưng Diệp Mỗ? Tĩnh ca ca, nghe được sự xưng hô này, hoàng dung xinh đẹp dung nhan mà thôi sững sờ, tràn đầy linh khí hoạt bát hai con ngươi nhìn Diệp Chân. Một hồi lâu mới giật mình nói, ngươi nói cái kia ngốc đại cá a? Ai bảo Tĩnh ca ca hắn? Ngươi người này làm sao vậy như vậy bẩn thỉu người? Diệp Chân cảm thấy tò mò, bình tĩnh nói, lời nói, lúc trước ngươi cùng đồ nhi này của ta sau khi tách ra, như thế nào gặp nhau? Diệp Chân cũng muốn nghe một chút vận mệnh quỹ đạo rốt cuộc cường đại cỡ nào. Nhưng Hoàng Dung lại kiêu tiếu cười một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt, cái đầu nhỏ ngoặt về phía một bên, nói, ngươi cầu ta à, chỉ cần ngươi cầu ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Diệp Chân lại là khẽ cười một tiếng, nhưng tiểu Diệp Thanh lại thở phì phò nói, ngươi cái này xảo trá nữ nhân, xem ta một nện cho thuận lợi đưa ngươi đập vỡ. Đang giận hô hô trên đầu tiểu Diệp Thanh sờ một cái. Diệp Chân nói, được, không cần phản ứng cái này nha đầu điên. Chúng ta đi thôi. Hừ, chủ nhân mà nói chính là tiểu Diệp Thanh ngày. Lại là đối nhăn mặt Hoàng Dung nộ chừng một cái. Gầy yếu đi bả vai nâng lên búa lớn thuận lợi đi theo Diệp Chân. Thấy đây, Hoàng Dung linh động đôi mắt đẹp nhất chuyển. Nhanh đi theo. Ở bên người Diệp Chân, nói, ai, ngươi mới vừa nói ai là nha đầu điên. Lời này của ngươi nếu như bị cha ta nghe được, khẳng định phải đánh ngươi nữa tin hay không? Diệp Chân nghe vậy, thầm nghĩ, cha ngươi, ha ha, ai, ngươi nói chuyện a, cầm a, lời nói, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu a? Ba ngày đều ở rừng rậm ghé qua. Chẳng lẽ lại là chuẩn bị tìm một chỗ không người ẩn cư a? Hoàng Dung thấy Diệp Chân một mực không để ý mình, thuận lợi một mực một thoại hoa thoại tới kích thích. Nhưng Hoàng Dung vô cùng thông minh, biết đến những lời kia có khả năng thật kích thích nói Diệp Chân. Có những lời kia sẽ chỉ làm trong lòng Diệp Chân không thoải mái, nhưng lại không đáng thu thập mình. Nhưng loại này nhàm chán ngữ điệu nhiều. Diệp Chân thuận lợi dừng bước lại, nói, ngươi nghe, ta, nghe cái gì? Tay nhỏ Hoàng Dung vác tại phía sau, mũi chân điểm một cái một điểm, thân thể mềm mại lay động nhoáng một cái, lại là trong lúc phất tay, đều có hoạt bát chi ý ở bên trong, nghe biển âm thanh, nói xong câu đó, Diệp Chân chợt nhớ tới một ca khúc ca từ, cũng là cười khẽ ra đời. Nhưng Hoàng Dung thấy được Diệp Chân không tên cười khẽ, bằng vào che lấy nhạy cảm thính giác, cẩn thận nghe xong, xác thực mơ hồ có thanh âm của sóng biển truyền đến. Chẳng qua thanh âm này hình như từ cực kỳ nơi xa xôi truyền đến. Muốn thấy Chân Dung, sợ là còn muốn nhỏ nửa ngày cước trình. Thuận lợi nghi ngờ nói, ngươi muốn ra biển. Diệp Chân liếc mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Hoàng Dung lạnh nhạt nói, không tệ, ra biển đi tìm một cái lão đầu tính sổ. Ra biển soi một cái lão đầu tính toán. Nghe đến đó, trong lòng Hoàng Dung giật mình, vội vàng nói, ngươi là muốn đi tìm ta cha? Diệp Chân cười khẽ, nhìn về phía Hoàng Dung, nói, không phải vậy, mấy ngày nay do Bắc đến Nam, lại là một mực hướng bờ biển đi, đều nói Hoàng Dung ngươi cực kỳ thông minh, tinh xảo đặc sắc, nghe bên tai khen ngợi mình, Hoàng Dung trong mắt lại là nổ hiện một ý xấu hổ. Nhưng thứ cho Diệp Mỗ mắt vụng về, lại là một chút cũng chưa hết đã nhìn ra, nụ cười dừng lại ở tinh xảo dung nhan. Trong lòng Hoàng Dung tức giận, nhảy nhót ở giữa lẻn đến trước mặt Diệp Chân, nhón chân lên, cùng Diệp Chân thể diện không đủ bàn tay khoảng cách. Kiều Tiếu nói, ngươi đang tỏ ra ta, nghe xông vào mũi U Lan. Diệp Chân không để lại dấu vết hướng về sau thối lui ra khỏi một bước. Nói, ngươi nếu muốn theo thuận lợi theo, Diệp Mỗ lần này đi đến Đào Hoa Đảo ở, mà muốn cùng cha ngươi đòi một đòi nợ, dứt lời. Lại như nở nụ cười chế nhạo nói, ngươi lại có thể có nhiều tội Diệp Mỗ một phần, nhưng mỗi một phần, Diệp Mỗ cũng sẽ cùng cha ngươi gấp 10 đòi lại. Nghe được Diệp Chân quả nhiên muốn đi Đào Hoa Đảo, Hoàng Dung trái tim thổn thức, vang lên mấy ngày trước đây Quy Vân Trang kia thiên băng địa liệt màn. Trong lòng rất là khẩn trương, nàng hiểu nhà mình cha tính tình, lỡ như sinh ra mâu thuẫn, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng cha Hoàng Dược Sư căn bản cũng không phải là Diệp Chân đối thủ. Lỡ như bị Diệp Chân một chưởng đập chết, nàng kia lại như thế nào làm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.